Cửa ải thứ 78 này, Bạch Tiểu Thuần mới vừa đi vào lại lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp đáng sợ. Bên trong uy áp này thậm chí mang theo một cảm giác nguy cơ. Dựa vào trực giác của Bạch Tiểu Thuần, sau khi hắn xuất hiện ở trong nháy mắt liền lùi lại, thần thức còn nhanh chóng tản ra. Trong tiếng nổ lớn, thần thức của hắn đã bao trùm tám phương, chiếu tất cả hoàn cảnh ở trong bốn phía xung quanh trong đầu. Đây là một thế giới kỳ quái, không có khoảng không, không có mặt đất, bốn phía xung quanh rốt cuộc giống như là một mảnh hư vô tinh không vậy. Duy nhất chỉ có ở chính giữa có một mạch thạch đài to. Ở trên thạch đài này có dựng một con rối cao lớn. Con rối này cao chừng trăm trượng, thoạt nhìn giống như là một quả cầu cực lớn. Phía trên vẽ mặt cùng ngũ quan hình như là đang cười. Chẳng biết tại sao, Bạch Tiểu Thuần bao giờ cũng cảm giác ở đây có một cỗ khí tức quỷ dị. Sau khi hắn nhìn khắp nơi một chút, ánh mắt phong tỏa trên người con rối cực lớn này. Gần như là trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, bỗng nhiên con rối này rốt cuộc chợt mở mắt ra. Ở trong mắt nó thoáng lộ ra một ánh sáng u ám. Thân thể rốt cuộc từ trên thạch đài này nhảy lên một cái, phát ra tiếng nổ lớn, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Liếc mắt nhìn qua liền xông lại, Bạch Tiểu Thuần nhất thời kinh sợ. Thân thể hắn lập tức lùi ra phía sau. Nhưng tốc độ của con rối này quá nhanh, gần như là chớp mắt nó đã đến gần Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy không cách nào có thể né tránh, Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở hơi một hơi thật sâu. Hắn nghĩ đến việc hiện tại lực lượng thân thể mình đã tăng lên rất nhiều, vì vậy ở trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Tay phải hắn nắm lại, trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này nhìn như là tầm thường, nhưng lấy chiến lực của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, một quyền này đủ để cho cường giả thiên tôn sơ kỳ cũng phải phun máu lùi về phía sau, không nói tới tử vong, nhưng tất nhiên sẽ bị thương. Trong chớp mắt, tiếng sấm gặp trời. Con rối gỗ cực lớn này nhìn như là rất mạnh, nhưng ở dưới một quyền của Bạch Tiểu Thuần dường như là không chịu nổi một đòn, lại có thể ầm ầm một cái liền trực tiếp tan vỡ nổ tung. Chỉ là lực phản chấn sau khi nó nổ tung lại rốt cuộc vượt qua rất xa so với chiến lực con rối gỗ này. Uy lực dồi dào kinh thiên động địa, lướt ngang qua xung quanh. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy như có một con mãnh thú đánh về phía trước của mặt mình. Ầm một tiếng, thân thể hắn lùi lại phía sau mười mấy trượng, hơi thở có chút dồn dập. Phản chấn mạnh như vậy sao? Thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đột nhiên từ nơi con rối gỗ này tan vỡ lại có một khí tức còn mạnh hơn so với trước, ầm ầm bạo phát. Ở dưới bạo phát này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời nhìn thấy được con rối này mặc dù tan vỡ nhưng nổ tung ra chỉ là bề ngoài của nó, ở bên trong thình lình có một con rối còn nhỏ hơn. Khí tức của con rối gỗ này mạnh hơn so với trước rất nhiều. Lúc này nó bỗng nhiên lao ra, xông thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhìn khí thế của nó, bộ dạng giống như là đối với người không qua ải, không thất bại quyết không bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, thân thể thoáng lắc một cái. Lần này hắn không lùi mà tiến tới. Ở trong chớp mắt, khi con rối gỗ này tới gần, vẫn là một quyền đánh ra. Chỉ có điều sau khi một quyền này hạ xuống, thân thể hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, chợt lùi về phía sau. Nhưng mặc dù hắn lùi ra phía sau rất nhanh, nhưng con rối gỗ này phản chấn lại còn nhanh hơn. Con rối gỗ này vẫn không chịu nổi một đòn, nhưng phản chấn sau khi nó tan vỡ, trong phút chốc lại bao trùm tám phương. Trong tiếng nổ lớn, cường hãn giống như Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy khí tuyệt ở trong cơ thể quẩn quẩn. Nhất là ở trên người con rối gỗ tan vỡ này lại có thể tản ra khí tức còn cường hãn hơn so với lúc trước. Sau khi chú ý lại, thấy bên trong còn có thể có một con rối khác nữa, mắt của Bạch Tiểu Thuần mở to. Chưa xong sao? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời kinh sợ. Lúc này hắn cũng ý thức được, muốn vượt qua cửa ải này nhất định phải hoàn toàn đánh nổ con rối gỗ này, khiến cho từng tầng con rối gỗ bên trong đều vỡ nát mới có thể. Cửa ải này thật là quỷ dị, nếu như khí linh ở đây ta tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thì trong lòng thầm giật mình, thần thức quán chợt tản ra bốn phía xung quanh nỗ lực tìm kiếm. Chắc là không có thức tỉnh, chỉ có điều dựa vào thời gian để phán đoán, khí linh này sợ là sắp thức tỉnh rồi. Hiện tại quyền hạn của Bạch Tiểu Thuần đối với quả tàn này đã là không nhỏ, hắn có thể sơ bộ thôi diễn tồn tại của khí linh. Lúc này trong lòng hắn lo lắng, biết không thể nào kéo dài thời gian được nữa, hoặc chính là hiện tại lập tức rời đi, cam tâm tình nguyện thất bại, hoặc chính là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng, sử dụng thời gian nhanh nhất xông qua cửa ải này. Nếu đổi lại là thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở Vân Hải Châu, hắn sẽ có lựa chọn cái trước. Nhưng hôm nay hắn là đang ở trong Tà Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần biết thân mình đang ở trong nguy cơ, có thể sớm một bước xông qua ải, nhận được phần thưởng, tu vi của mình cũng có thể tiến hơn một chút, đồng thời sớm xông qua tất cả cửa ải, trở thành chủ nhân chính của quả tàn,